Chương 194, chúng ta chia tay, 9. Chẳng lẽ nói kẻ có tiền tình yêu đều rất yếu đuối sao? Chịu không được một chút gió táp mưa sa, mặc dù mất trí nhớ chuyện này cũng không phải là cái gì bình thường gió táp mưa sa, nhưng là Trương Thành vẫn cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện này là Lâm Việt chủ động nói ra, nhưng là đã Trương Thành giải Lâm Việt. Muốn nói Lâm Việt sẽ chủ động cùng Hàn Nặc nói chia tay, hắn là đánh chết QNZ sẽ không tin tưởng. Mặc dù hắn bình thường cùng Lâm Việt quan hệ không tính đặc biệt gần, nhưng là làm Lâm Việt bạn cùng phòng, cùng một chỗ sinh hoạt hơn một năm, đối với Lâm Việt tính cách, cùng với Lâm Việt đối Hàn Nặc cảm tình, Trương Thành là hiểu quá rồi. Lâm Việt người này kỳ thật rất cố chấp, đối với nhận định người và sự việc cũng sẽ không tùy tiện thay đổi. Hắn đối Hàn Nặc cảm tình, đã siêu việt tình yêu, là một loại tình yêu và tình thân kết hợp. Tại Lâm Việt sinh mệnh bên trong, Hàn Nặc đã sớm là thuộc về hắn thế giới một phần. Hắn là sẽ không như vậy mà đơn giản buông tay. Như vậy, hiện tại lại là vì cái gì đây? Cùng lúc đó, nữ sinh trong túc xá, Lý Tâm Nghi chính một mặt đắc ý dùng di động soát diễn đàn. Lâm Việt ta, Lâm Việt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thế mà nhanh như vậy liền làm ra quyết định ha ha, xem ra có đôi khi quá yêu một người thật là uy hiếp, sẽ làm cho một người mất đi rất nhiều cơ hội cạnh tranh. Tiếp xuống, nàng chỉ cần dựa theo nàng kế hoạch lúc đầu tiến hành theo chất lượng, như vậy hết thể liền đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Không nghĩ tới nàng cố gắng nhiều năm như vậy tình yêu, đã từng lấy vì đã không có hy vọng tình yêu, thế mà cứ như vậy cách nàng càng ngày càng gần, xem ra đi qua nàng thật là quá thiện lương, coi là chỉ cần yên lặng thích liền có thể nhận được toàn bộ. Nhưng là hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, có đôi khi muốn một vài thứ, liền nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn, bất quá vẫn là muốn cảm tạ vận mệnh chiếu cố, nếu không phải Hàn Nặc mất trí nhớ lời nói, nàng cũng sẽ không có nhiều như vậy cơ hội. Cho nên, có thể hay không hết thảy đều là mệnh trung chú định đâu? Nàng cùng Lâm Việt có phải hay không lao thiên cho nàng cơ hội? Lý Tâm Nghi càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác vừa nhắm mắt lại liền có thể thấy được tốt đẹp tương lai tựa như Lâm Việt. Ngươi nhất định là ta chờ coi đi tại một địa phương khác, có một người giờ phút này QNZ đang chú ý tin tức này. Lâm Việt cùng Hàn Nặc chia tay sự tình, tại trên mạng bị truyền đi xôn xao, không đến nửa giờ, toàn bộ A Đại liền mọi người đều biết Nghiêm Du Thành dù cho không có lên mạng, nhưng là QNZ theo bạn cùng phòng trong miệng nghe được tin tức này. Hắn bản năng có một chút kinh hỉ cùng kích động, nhưng là qua đi lại là càng nhiều nghi hoặc. Hắn kinh hỉ tại Hàn Nặc thế mà cùng Lâm Việt đã chia tay, như vậy nàng hiện tại liền không còn là Lâm Việt bạn gái, chẳng qua là Hàn Nặc mà thôi, mà hắn đối nàng thích QNZ không còn như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đây là hắn từng tại trong ngộng chờ đợi qua bao lâu sự tình a, không nghĩ tới bây giờ thế mà biến thành hiện thực. Trước mấy ngày, Lý Tâm Nghi nói cho hắn biết Hàn Nặc có khả năng thích hắn thời điểm, hắn nhiều ít vẫn là cảm thấy không thể nào. Dù sao Hàn Nặc là Lâm Việt bạn gái, làm sao lại thích người khác? Hiện tại xem ra, có phải hay không có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đâu? Hàn Nặc thật sẽ thích hắn sao? Thật biết sao, bất kể có phải hay không là thật, nàng cùng Lâm Việt chia tay, vậy ít nhất đại biểu hắn có nhất định cơ hội. Tin tức này đối với hắn mà nói, như thế nào cũng coi là kinh hỉ. Nhưng mà, Nghiêm Du Thành trong lòng QNZ đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Lâm Việt vì cái gì muốn cùng Hàn Nặc chia tay? Cho dù bọn họ thật sáng sớm liền thương định chia tay, nhưng là sự tình đã qua lâu như vậy, vì cái gì đột nhiên vào hôm nay bị tuôn ra đến?